Cô nàng thần bí thập niên 60, chương 46, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy mặt Tôn Nhị Anh rụ xuống ngay tức khắc, bà cụ Vương vội chữa lời. Chị hai, chị yên tâm, em không lấy nhiều đâu, chỉ cần số hạt dưa trong đĩa này là được. Được không chị? Tôn Nhị Anh tức đến phát điên, nhưng nhìn dáng vẻ thèm thuồng của em gái mình chỉ vì một chút hạt dưa, bà cụ chỉ biết thở dài bất lực, quay mặt đi chỗ khác và nói. Lấy đi, có cần tôi tìm cho cái túi để đựng không? Không cần đâu, không cần, túi vải của em để vừa mà. Cảm ơn chị hai, bà cụ Vương cười tươi rói, nụ cười héo hon như một bông cúc già nở rộ giữa tiết thu. Bà ta nhanh nhẹn đổ hết hạt dưa vào túi vải, ai ngờ túi vải của bà ta lại thủng một lỗ, hạt dưa vừa cho vào đã lăn ra ngoài tứ tung. Tôn Nhị Anh nhìn mà bất lực, nghĩ bụng. Em gái nhà mình quả là một người lạ lùng đến mức khó mà tưởng tượng. Nhớ lại ngày xưa, cô em gái này của bà cụ lúc nào cũng sạch sẽ tươm tất, cười tươi với mọi người, khiến ai nhìn cũng thấy vui. Thế mà bây giờ, Tôn Nhị Anh thở dài, thời gian đúng là con đê, a, o, g, y, ế, xê lợn, khiến cô em gái từng xinh đẹp rạng rỡ của mình giờ héo hon như cành khô lá úa. Đúng là trên đời, không có chuyện gì bà cụ Vương không làm được. Bà cụ Vương thấy túi vải thùng, vội vàng dùng tay bịt lại, vừa gọi Vương Phương nhặt hạt dưa rơi vãi trên đất, vừa quay sang hỏi. Chị hai, chị cho tôi mượn bộ kim chỉ được không? Túi vải này bị sút chỉ, tôi phải khâu lại hai mũi. Tôn Nhị Anh, mày cuối cùng, Tôn Nhị Anh nhanh chóng khâu lại túi vải cho bà cụ Vương, còn nhét thêm không ít hạt dưa và lặc vào túi khác của bà ta. Không những thế, bà cụ còn lấy nước nóng cho bà cụ Vương rửa mặt. Rồi mới dẫn bà ta ra khỏi nhà, thẳng đường đến nhà bà cụ về. Có Tôn Nhị Anh đi cùng, bà cụ Vương cũng bớt lo âu. Vừa đi, bà ta vừa hỏi thăm tình hình nhà bà cụ Vệ mấy năm nay. Nghe Tôn Nhị Anh kể rằng bà cụ Vệ có rất nhiều cháu, con trai con dâu ai cũng tài giỏi, bà cụ Vương nhịn không được, lẩm bẩm. Chị cả cái gì cũng tốt, chỉ có điều làm việc quá ngang ngược. Chị nói xem, bắt con dâu cắt đứt quan hệ với nhà mẹ đẻ. Thế có phải việc con người làm không chứ? Nghe xong, bước chân của Tôn Nhị Anh chững lại, trong lòng bà cụ không ngừng hối hận, cảm thấy lần này đi đến nhà bà cụ Vệ, bà cụ Vương chắc chắn là đi tìm đường chết, còn bà cụ lại bị kéo đi làm bia đỡ đạn. Tôn Nhị Anh ôm một tâm trạng bất an dẫn bà cụ Vương vào nhà họ Về. Vừa bước vào sân, một mùi thịt thoang thoảng len lỏi trong không khí. Bà cụ Vương hít hít mũi, nghẹn ngào nói nhỏ với Tôn Nhị Anh. Chị ơi, nhà em lâu lắm rồi không ngửi thấy mùi này, thơm quá. Tôn Nhị Anh hừ lạnh một tiếng, chẳng phải chỉ có nhà cô không được ngửi mùi thịt thôi đâu. Nói thật, nhà cô khổ là đáng đời. Cô muốn trách ai, cô có quyền trách ai. Bà Vương im bặt, không dám nói thêm lời nào. Tôn Nhị Anh cất tiếng gọi lớn. Chị ơi, từ trong bếp, một người ló đầu ra, chính là bà cụ Vệ. Bà cụ Vệ giơ tay làm động tác nhỏ, ra hiệu cho Tôn Nhị Anh. Nhỏ tiếng chút, cháu gái chị đang thức đấy, đừng làm con bé sợ. Tôn Nhị Anh lập tức hạ giọng, thấy em mình đã bớt ồn ào, bà cụ Vệ nói tiếp. Thúy Phân thèm ăn mì nước, chị vừa khuấy xong một nồi súp đặc, sắp chín rồi. Chờ chút nhé, à, mà em dẫn ai tới đây thế? Sao chị thấy quen quen? Cách chương.